Cô xoay người đè lên thân anh, đưa ánh mắt trêu chọc nhìn anh. Sao ai anh cũng ghen được vậy? Hẹp hòi quá đi à? Áo ngủ của cô có chút rộng nên chỉ cần khẽ cúi người là có thể để lộ ngực. Hoắc Minh Hiên vừa liếc thấy liền cảm giác cổ họng khô nóng. Trong lúc vô tình phát hiện ra ánh mắt của anh, cô cúi đầu nhìn, lập tức hiểu ra. Vội vàng che cổ áo, gương mặt cô đỏ bừng. Đang định ngồi dậy, anh lại đột nhiên đưa tay vòng ra sau lưng cô, ôm lấy cô, kéo cô vào lòng. Đầu cô ép sát vào người anh, hơi thở anh phả vào vành tai cô nóng hổi. Em phải nhớ kỹ, mỗi centimet trên người em đều là của anh. Dù là ai cũng không được đụng vào. Giọng nói của anh mang theo đầy vẻ cảnh cáo và bá đạo. Có điều, không hiểu vì sao, Hạ An An chỉ muốn bật cười. Người này, quả nhiên là ghen với cả con trai mình, đúng là nhỏ mọn hiếm thấy mà. Ai ra, bờ ngực của chồng, đã lâu không được nằm lên rồi. Cơ thể mềm mại của Hạ An An cạ vào người anh, khiến cho thân thể khô nóng đã nhiều ngày không được phóng thích của anh như bốc lửa. Khép hờ mắt, anh đột nhiên xoay người đặt cô dưới thân mình. Hạ An An không nghĩ anh lại làm vậy, nhất thời kinh ngạc lắp bắp. Anh làm gì? Khóe miệng anh thoáng ẩn một nụ cười, nói. Đã nói em bao nhiêu lần, đừng quyến rũ anh. Xin hỏi, cô quyến rũ anh lúc nào à? Em có biết một con sói đói nhiều ngày trông như thế nào không? Hạ An An bất giác nuốt nước bọt. Như thế nào? Ánh mắt anh tăng thêm vài phần nguy hiểm. Giọng nói này của em ý là muốn nhìn thấy. Xin hỏi, giọng nói của cô ngụ ý muốn thấy bao giờ? Có điều anh thật ra cũng không cần câu trả lời của cô. Dứt lời anh cúi đầu xuống, ùn ùn chiếm tiện nghi nách trương.